chương 0162 bị người để mắt tới. Tiêu Nhận thần sắc nghiêm túc, nhỏ giọng nói với Tàng Cơ, ngươi nói, chúng ta là không phải là bị ai theo dõi. Tàng Cơ biểu lộ lãnh khốc, nếu không người nào dám tới, giết là được. Tiêu Nhận gật gật đầu, đột nhiên tà tà cười một tiếng, không sai, La Ho Tư đang lo không có người thay La Ho Tư mài đào đầu. Nói xong hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi, muốn cùng chủ tử nói một tiếng sao? Tàng Cơ ghét bỏ mà liếc hắn một cái. Ngươi muốn tìm chết đừng lôi kéo ta. Chủ tử Lu Cờ Na Ho để ý qua loại sự tình này, Tiêu Nhận không biết nhớ tới cái gì, sợ run cả người, yên lặng nghỉ lại nói cho ý định này. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ ai cũng không biết trong xe ngựa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, càng sẽ không nghĩ tới, vừa rồi sự tình thuần túy chính là một quạ đen xảo là, liền tại bọn hắn rời đi chân bảo các không bao lâu. Tên kia tiếp đãi quân vô cực cùng tạ lưu cảnh trung niên nam tử đi tới tầng cao nhất, đi vào một gian phòng. Trong phòng, một người đưa lưng về phía hắn đứng ở cửa sổ, hai mắt nhìn xem bên ngoài. Nghe được tiếng mở cửa, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ trầm giọng hỏi, là bọn hắn sao? Trung niên nam tử không mình hành lễ, là bọn hắn không sai, thuộc hạ tận mắt xác nhận qua, cùng trên bức họa giống như lúc. Vậy là tốt rồi, đem tin tức lộ ra đi thôi. Cửa sổ người nói lấy. Đột nhiên cười khẽ một tiếng, bọn họ lá gan cũng không nhỏ, xem ra có chút cậy vào. Đúng rồi, bọn họ cũng mua rồi thứ gì một cái tam phẩm ố kim luyện dược lô, còn có một số linh dược vật liệu, nhìn xem giống như là muốn luyện dược. Trung niên nam tử nói đến đây, sắc mặt có chút ngưng trọng, thuộc hạ hoài nghi, tên kia mặt nạ nam tử là tên luyện dược sư. Cái kia tiểu nữ hoa, rất có thể là hắn thu đồ đệ. Cửa sổ người lại nở nụ cười. Luyện dược sư sao như thế có ý tứ? Tiếp tục lưu ý bọn họ tin tức, ta ngược lại muốn xem, cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Trung niên nam tử nói xong, cung kính lui ra khỏi phòng. Sau đó, một con xinh xắn tin tức chim bay vào trong mây, mang theo quân vô cực cùng tạ lưu cảnh tin tức rời đi chân bảo các. Trong xe ngựa, quân vô cực cùng tạ lưu cảnh còn không biết mình đã bị người để mắt tới. Quân vô cực luyện xong 4 lô dược về sau, có chút mỏi mệt, đem lễ vật đưa cho tạ lưu cảnh sau liền lười biếng nằm thẳng tại trên thân bạch hổ. Tạ lưu cảnh buồn bực nắm vuốt bình nhỏ, kém chút đem nó bóp nát. Hắn nhìn chằm chằm quân vô cực, muốn hỏi một chút nàng đan điển phong ấn là thế nào cởi ra, nhưng là nhìn lấy nàng mỏi mệt bộ dáng, đột nhiên liền mềm lòng. Quân vô cực duỗi lưng một cái, đột nhiên huệ phải hỏi, ngươi muốn đi đâu đâu? Nàng đột nhiên hậu chi hậu giác mà nghĩ lên. Chính mình cũng còn không có hỏi qua tạ lưu cảnh tính toán đến đâu rồi nhi, nếu là cách Ninh An Thành quá xa, vậy liền có chút phiền phức. Ngươi cũng đã biết đế kinh cùng vương kinh ta lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết? Quân vô cực buồn bực liếc hắn một cái, vậy ngươi đến cùng muốn đi đâu? Ta nếu là rời nhà quá lâu, mẹ ta sẽ lo lắng. Đế kinh, lại xưng quốc đô. Vương kinh, thì là vương đô. Chu quốc địa vực rộng rãi, sản vật phì nhiều. Chính là nước láng giềng trong mắt một khối thịt mỡ, hàng năm đều sẽ nhận quấy nhiễu. Trong nước còn có một số kỳ hiểm chi địa, thường xuyên sẽ có yêu thú làm hại một phương. Quốc vương không thể không phân đất phong hầu chư vương, từ chư vương chấn thủ biên cảnh cùng những cái kia kỳ hiểm chi địa, để cầu an bình. Vì phòng ngừa chư vương phản loạn, chư vương thế tử cần vào kinh thành làm vật thế chấp, cùng các hoàng tử cùng một chỗ tiếp nhận giáo dưỡng. Quân vô cực tò mò nhìn tạ lưu cảnh. Hắn từng nói mảng đại lục này xa xôi lạc hậu, tựa hồ không phải người ở đây. Vậy hắn vì sao lại tới nơi này?